Một ngày mưa, chương 29, 3 giờ PM, 1, cuộc đấu tranh về mặt đạo đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng chuông điện thoại bị ngắt quãng bởi tiếng thở của Đặng Quân. Nhưng nhanh chóng vang lên trở lại phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng. Đặng Quân nhìn Hứa Mộc Từ, chờ cô đưa ra quyết định, lý trí dần dần bị tiếng chuông kéo trở lại. Ngày thường, ngoài nhân viên bán hàng qua điện thoại và người giao đồ ăn, không có ai đột nhiên gọi điện cho Hứa Mộc Từ. Nhưng vài ngày nữa cô có một buổi biểu diễn rất quan trọng, khiến cô liên tưởng rằng cuộc gọi này có thể liên quan đến buổi biểu diễn. Sự kích thích của việc quấn quýt môi lưỡi trước đó khiến má cô nóng bừng. Sau vài phút dừng lại, dư âm vẫn còn đó. Khả năng phản ứng của Hứa Mộc Từ vẫn chưa trở lại bình thường. Thở hổn hển, nhất thời không thể trả lời, chỉ có ánh mắt hướng về phía tiếng chuông. Hứa Mộc Từ vừa mới nhìn thấy chiếc áo choàng tắm trên mặt đất. Đặng Quân đã hiểu ý nghĩa trong mắt cô. Anh buông cánh tay ôm chặt lấy cô, thậm chí còn giơ tay lên, dùng ngón tay cái lau đi một chút son môi nhạt trên khóe môi cô. Rồi mới lùi lại, tiếng chuông là nhạc chuông mặc định của hệ thống điện thoại. Nhịp điệu đơn giản của đàn marimba cứ liên tục vang lên, thúc giục người nghe trả lời. Hứa Mộc Từ bước xuống từ tủ ở lối vào nhặt áo choàng tắm lên tìm thấy điện thoại trong túi. Cô đã dự đoán sai, đó là cuộc gọi của mẹ Hứa Mộc Từ. Trước khi trả lời điện thoại, Hứa Mộc Từ ngẩng đầu nhìn Đặng Quân một cái. Không biết anh có hiểu lầm không? Sau khi nhìn nhau, anh đi thẳng về phía sân thượng, mở cửa kính, bước vào trong tiếng mưa gió bão bùng, rồi đóng cửa lại, hoàn toàn không có ý định nghe nội dung cuộc gọi của cô. Hồi thần lại mới nhận ra trong phòng chưa bao giờ yên tĩnh. Tiếng sấm rền vang vẫn tiếp tục, những tia chớp màu xanh tím như những vết nứt trên bầu trời. Hứa Mộc Từ bắt máy. Giọng mẹ Hứa Mộc Từ truyền đến. Mộc Từ, con đang bận gì không? Hứa Mộc Từ cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Đặng Quân. Mẹ, con không bận, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ Hứa Mộc Từ không có việc gì gấp. Nội dung nói trong điện thoại trùng lặp rất nhiều với những câu hỏi mà chị họ đã gửi vào sáng sớm. Mặc dù tối qua trên bàn ăn cô đã nói rõ rằng mình đã xóa thông tin liên lạc của đối tượng xem mắt, nhưng mẹ vẫn gọi điện hỏi lại. Mẹ Hứa Mộc Từ cũng biết Hứa Mộc Từ không thích nói về những chuyện này, nên cố gắng nói chuyện một cách nhẹ nhàng. Mẹ nhớ là con khá thích tiếp xúc với những người cùng ngành. Bên cạnh cũng có những người bạn chơi violin chuyên nghiệp. 6909. Mẹ không có ý gì khác, chỉ là hỏi thăm thôi. Con xem, mọi người xung quanh đã giới thiệu cho con nhiều người như vậy. Chỉ có chàng trai này là có trải nghiệm giống con nhất. Thật hiếm khi cả hai đều là du học sinh từ học viện âm nhạc, lại đều có ý định về nước phát triển, con thật sự không cân nhắc lại sao? Vâng, con không cân nhắc. Hứa Mộc Từ vẫn đang nhìn chằm chằm vào Đặng Quân. Người có trải nghiệm giống cô nhất, rõ ràng đang mặc áo phông đen đứng ngoài ban công hứng gió. Mỗi ban công của mỗi phòng đều được trồng các loại hoa cỏ với hình dáng khác nhau. Bên này trồng nhiều hoa phi yến và hoa chuông, đung đưa theo gió mưa vừa ấm áp vừa lãng mạn. Chiếc ghế tựa bằng gỗ đã bị ướt mưa. Đặng Quân đứng bên cạnh những bông hoa, có một vẻ lạnh lùng như không dính một chiếc lá nào. Không biết đang nghĩ gì. Hứa Mộc Từ nghĩ có lẽ Đặng Quân sẽ châm một điếu thuốc. Cô cũng nghĩ mẹ cô sẽ nhắc đến tin tốt lành mà bà đã nói trong tin nhắn trước đó. Có lẽ nụ hôn mãnh liệt khiến cô thiếu oxy. Đầu óc Hứa Mộc Từ lúc này không được minh mẫn cho lắm. Cả hai dự đoán đều không trúng. Đặng Quân không châm thuốc. Mẹ cô cũng không nhắc đến việc giới thiệu đối tượng xem mắt mới cho cô. Chỉ nói vài câu bâng quơ. Thấy cô 200% chắc chắn không có ý gì với người trước, dặn dò cô mặc thêm áo khi ra ngoài trời mưa rồi cúp máy. đặt điện thoại xuống, màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc. Thời gian ở góc trên bên trái vừa đúng 3:00. Hứa Mộc Tử chợt nhận ra, có lẽ mẹ cô đang xác nhận lần cuối, xem ra cô nhất định sẽ gặp đối tượng xem mắt mới này. Rất có thể bố mẹ của tin tốt lành, đó đang ngồi trong phòng khách của căn nhà thuê của cô. Ăn hạt dưa vừa rang mua ở dưới lầu, nghe mẹ cô khoác khoang sau khi cúp điện thoại, cô có thể đoán được cách nói chuyện của họ. Không gì khác ngoài những câu như, con gái tôi, Mộc Tử, đã giới thiệu cho nó biết bao nhiêu chàng trai xuất sắc mà nó đều không ưng. Thật không biết nó muốn tìm người như thế nào. Hai, chỉ có thể để bọn trẻ gặp nhau thử xem. Có được hay không thì tôi không dám đảm bảo. Nhất định phải kết hợp với sự bất lực đối với cô con gái có tiêu chuẩn cao. Nhất định không thể thừa nhận rằng chính họ mới là người đang sốt ruột tìm con rể. Tối qua trước khi rời khỏi nhà, Hứa Mộc Tử đã nghe thấy mẹ cô phàn nàn với họ hàng. Mẹ cô nói rằng cô chỉ biết luyện đàn. Từ nhỏ đến lớn chỉ ngâm mình trong phòng đàn. Mấy năm trước tình hình kinh tế gia đình không tốt, lại còn phải đi làm thêm kiếm tiền, không có chút thời gian nào tiếp xúc với người khác giới. Mộc Tử nhà chúng tôi đến bây giờ vẫn chưa yêu đương, không có kinh nghiệm, cũng không biết nó có thể hòa hợp với người khác giới hay không. Hứa Mộc Tử nghĩ, đúng là EQ của cô không cao, cũng không thể làm người khéo ăn khéo nói. Nhưng nói về việc hòa hợp với người khác giới, cô cũng không phải hoàn toàn không có kinh nghiệm. Chẳng phải vừa nãy, cô còn đang hôn cuồng nhiệt với người khác giới sao? Nồng nhiệt đến mức tóc tai cũng rối tung lên. Hứa Mộc Tử rũ chiếc áo choàng tắm dày ra, khoác lên người, rồi ngồi xổm xuống nhặt dây buộc tóc rơi trên mặt đất. Cô suy nghĩ, chậm rãi vuốt tóc, dùng dây buộc tóc buộc lại. Ở bên Đặng Quân không cần bất kỳ kinh nghiệm nào. Họ là những người đồng lõa ăn ý, âm thầm bày mưu tính kế những trò nghịch ngợm. Trước mặt người lớn lại cùng nhau giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ không quen biết. Trước đây có một lần họ đã xuất hiện trên cùng một bàn ăn. Bàn ăn của nhà nghỉ có thể chứa hơn 20 người. Các món ăn cũng rất phong phú. Hứa Mộc Tử thèm thuồng một chiếc cánh gà. Nhân lúc các bậc trưởng bối đang trò chuyện, cô xoay bàn ăn, cuối cùng cũng xoay được chiếc cánh gà đến trước mặt, vui vẻ đưa đũa ra. Vừa định gắp, không biết là ai lại vô duyên vô cớ xoay chiếc cánh gà đi mất. Hứa Mộc Tử giơ đũa, quét mắt nhìn quanh bàn ăn phát hiện người xoay bàn ăn lại là Đặng Quân. Cô nghĩ anh không nhìn thấy cô muốn gắp thức ăn, chỉ là vô tình, không so đo với anh. Đợi đến lúc không ai gắp thức ăn lại xoay cánh gà về phía mình. Vừa đưa đũa ra cánh gà lại bị xoay đi mất. Hứa Mộc Tử trừng mắt nhìn Đặng Quân. Đặng Quân nhếch môi cười cúi đầu bấm điện thoại. Hứa Mộc Tử nhanh chóng nhận được tin nhắn từ Đặng Quân. Lại muốn nôn à? Trong cánh gà có dứa. Được rồi, nhưng khi Hứa Mộc Tử gắp một món khác, Đặng Quân lại xoay bàn. Trong món sườn xào chua ngọt có thể có nguyên liệu gì mà cô dị ứng chứ? Cô lập tức cầm điện thoại lên. Nhắn tin hỏi anh làm sao vậy? Đặng Quân cười và trả lời cô 3 chữ. Nhìn nhầm rồi, các bậc trưởng bối đang trò chuyện về một vài diễn viên phim truyền hình trên khung giờ vàng. Trò chuyện rất vui vẻ. Không ai để ý đến họ đang tương tác cách nhau 7-8 chỗ ngồi. Hứa Mộc Tử hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu về phía Đặng Quân, ý là đang nói, Đặng Quân, anh, ra đây cho tôi. Đặng Quân cười cúi đầu, ra hiệu ok với cô. Hứa Mộc Tử lấy cớ đi vệ sinh đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Đặng Quân cũng nhanh chóng đi theo. Cô hùng hổ, hăng hái hỏi anh, có phải anh cố tình trêu chọc cô không? Đặng Quân im lặng nhìn về phía sau Hứa Mộc Tử, đột nhiên thu lại vẻ không đứng đắn của mình, lịch sự gọi một tiếng, chú Hứa. Hứa Mộc Tử sợ chết khiếp, cứng người quay đầu lại, kết quả nhìn thấy hành lang theo phong cách trang trí Trung Hoa trống không. lại bị lừa nữa rồi. Cô đột ngột quay đầu lại thấy anh đang cười. Dậm chân, đánh vào lưng anh. Đặng Quân, sau khi gọi xong, cô lại lo lắng che miệng lại. Liên tục hỏi, vừa nãy em nói lớn không? Họ có nghe thấy không? Hóa ra anh bị đánh còn phải canh chừng cho em. Đừng đùa nữa, em đang hỏi anh đó. Đặng Quân cười nói, giọng không lớn, nhưng đánh người thì sức lực khá lớn. Nghĩ kỹ lại, lúc đó các bậc trưởng bối thường xuyên nói chuyện về phim truyền hình và diễn viên. Có lẽ đã bắt đầu đầu tư sai lầm rồi. Sau đó chỉ trong vòng nửa năm, những doanh nhân mặt mày hớn hở, nâng ly chúc mừng trong phòng VIP của khách sạn lớn, gần như đều trở thành những người thất bại không nhà không cửa. Ngày chuyển ra khỏi biệt thự, Hứa Mộc Tử và Đặng Quân đã gặp nhau lần cuối. Họ không còn đủ khả năng thuê công ty chuyển nhà. Tất cả đều tự mình dọn dẹp, chuyển từng thùng đồ lên chiếc xe tải nhỏ khó khăn lắm mới mượn được. Trở đến căn nhà mới thuê, sau khi bố mẹ Hứa Mộc Tử đi chuyến đầu tiên, chỉ còn lại một mình Hứa Mộc Tử ở phòng khách bừa bộn của biệt thự để sắp xếp. Vận chuyển, Đặng Quân đã đến, anh nhận lấy thùng giấy trên tay cô, còn trêu chọc cô. Không phải nói sau này giàu có, sẽ học theo các nghệ sĩ piano mua bảo hiểm cho đôi tay sao? Bây giờ lại chịu khuân đồ rồi. Hứa Mộc Tử có chút không phấn chấn. Làm gì còn cơ hội phát triển nữa? Như lần ở phòng đàn, Đặng Quân dùng khớp ngón tay gõ lên trán Hứa Mộc Tử. Sau đó anh hỏi cô, nói về kế hoạch của em đi. Hứa Mộc Tử nói cô vẫn muốn tiếp tục đi học. Nhưng học bổng vẫn chưa được cấp, học phí có chút không đủ, hiện tại vẫn đang tìm cách kiếm tiền. Cách là do Đặng Quân tìm ra, anh như đã lường trước được khó khăn của cô, đã giúp cô nộp đơn xin việc vào một khách sạn ở nước ngoài đang tuyển dụng nghệ sĩ piano. Hứa Mộc Tử đã giành được đủ giải thưởng, trường học lại nổi tiếng, khách sạn gửi email trả lời, đồng ý phỏng vấn. Anh giúp em nộp đơn xin việc từ khi nào? Trước khi em về nước. Nhưng những giải thưởng đó, mỗi lần mẹ em say rượu đều kể cho người khác nghe. Anh biết cũng không lạ. Hứa Mộc Tử thấy cay cay mũi. Đặng Quân nói, đừng kích động như vậy. Nhịn một chút, em mà khóc trước mặt anh sẽ mất ngủ. Ngày hôm đó Đặng Quân nói, anh không thể giúp được gì nhiều hơn. Chỉ có thể tự Hứa Mộc Tử cố gắng. Trước khi bố mẹ cô trở về, Đặng Quân đã rời đi. Giống như những ngày trước đây, mỗi ngày đều trèo tường hẹn hò, như thể sẽ sớm gặp lại. Khi chia tay, họ không nói những lời tạm biệt trang trọng như tạm biệt, bảo trọng. Những cuộc trò chuyện của họ sau lưng các bậc trưởng bối, cho dù là những hoạt động nổi loạn vào đêm khuya, những trò đùa nghịch ngợm và đánh đấm vui vẻ, hay cuối cùng là thảo luận nghiêm túc về con đường phía trước, luôn rất tự nhiên, không giống như bây giờ. Mặc dù vừa mới thân mật, vẫn có chút gượng gạo. Hứa Mộc Tử đi đến bên cửa ban công gõ nhẹ vào kính hai cái. Sau khi Đặng Quân quay đầu lại, cô đẩy cửa ra một khe hở. Em đã nghe điện thoại xong rồi. Đặng Quân vào phòng. Trên người anh mang theo sự tươi mát của cơn mưa. Đi ngang qua cô ngồi vào ghế trước bàn máy tính. Cả hai đều đã lấy lại được lý trí. Khoảnh khắc hồi hộp vừa rồi giống như một sự bốc đồng nhất thời. Đặng Quân bình tĩnh hỏi. Vừa nãy còn muốn cảm ơn chuyện gì nữa? Hứa Mộc Tử buộc tóc không được thoải mái lắm. Da đầu đau, cô vò một lọn tóc để điều chỉnh lại. Đồng thời cũng sắp xếp lại lời nói trong lòng. Cô mở miệng, cuối năm ngoái, em đã nhận được món quà sinh nhật mà anh chuẩn bị trước đó. Cô kể lại đại khái việc liên lạc lại với gia đình chàng trai đó. Giấu đi những lời nói không tôn trọng gia đình Đặng Quân của chàng trai. Chỉ nói rằng vì việc kinh doanh của gia đình cô thất bại, người ta muốn tránh hiềm nghi, nên cô không thể nhận được quà đúng lúc. Năm đó Hứa Mộc Tử đã hỏi Đặng Quân, có phải vì biến cố mà anh quên sinh nhật của cô không? Lúc đó anh không nói gì cả, không nhắc đến sự tồn tại của chiếc váy, cũng không giải thích gì cả. Chiếc váy đó là một mẫu thiết kế của một thương hiệu nhỏ. Trước khi hai gia đình họ phá sản và nợ nần, việc chi vài chục nghìn tệ để mua một chiếc váy có lẽ không phải là vấn đề lớn đối với Đặng Quân. Anh có một số cách kiếm tiền, bản thân có tiền tiết kiệm, cùng lắm chỉ coi là một khoản chi tiêu lớn hơn bình thường một chút. Nhưng tuyệt đối không quá đáng, chỉ là cả hai đều đã trải qua những biến động trong cuộc sống. Nói theo hiện tại, giá của chiếc váy rõ ràng là quá đắt. Cảm ơn, chiếc váy rất đẹp. Khi Hứa Mộc Tử nói lời cảm ơn này một cách nghiêm túc, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Những lời cảm ơn này nói ra, dường như rất giống lời tạm biệt. Cô ấy có chút hoảng sợ, không biết giải thích như thế nào. Cô không có ý đó. Sau khi đến nhà nghỉ, nhớ lại tất cả những chuyện về Đặng Quân cùng nụ hôn vừa rồi. Những điều này, tất cả, cô đều không muốn tạm biệt. Trong sự hoảng loạn, Hứa Mộc Tử có chút lo lắng Đặng Quân cũng sẽ nói những lời tương tự. Chẳng hạn như xin lỗi vì sự bốc đồng vừa rồi. Cô rất sợ sẽ nghe thấy. Thật có lỗi, rất xin lỗi. Vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Đặng Quân ngồi trên ghế máy tính, rất bình tĩnh, rõ ràng là người vừa nãy còn cau mày khi hôn. Giờ đây ánh mắt không còn do dự và chần chừ, nhìn cô một cách bình tĩnh, lạnh lùng, như thể đã đưa ra một quyết định nào đó và mọi thứ đã lắng xuống. Hứa Mộc Tử không biết sự đấu tranh về mặt đạo đức trong lòng Đặng Quân. Chỉ cảm thấy anh đã trở lại trạng thái bình tĩnh như trước. Đặng Quân không thể hiện bất kỳ sự hối hận nào về hành vi trước đó. Thẳng thắn đề cập đến vấn đề mà họ đã tránh né kể từ khi gặp lại nhau. Anh hỏi, Hứa Mộc Tử, mấy năm nay em sống tốt không? Cách chương.